Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, 480. Hiền Phi đã sớm nhìn đến Sở Vân Mặc dẫn theo một cái xinh đẹp cô nương lại đây. Bất quá cũng không có để ý. Nàng này vài năm nhìn thấu lòng người. Cũng không có mới vừa vào cung khi kia sợi ngạo khí. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa, lắc lắc đầu. Của ta bệnh lòng ta lý đều biết, lần này sợ lặn lội đường xa, sợ là gian nan trôi qua, trước kia cũng liền Diệp Thái Y còn có thể giúp ta giảm bớt một hai. Hiện tại kia Liễu Thần Y cứu tâm hoàn sẽ có điểm dùng. Đáng tiếc, nhưng mà Hiền Phi còn chưa nói hoàn, đã bị chính mình con đánh gãy. Tư Không Minh Thần nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trước mắt sáng ngời, sau đó nháy mắt bính đứng lên. Cầm lấy Diệp Thiều Hoa quần áo. Diệp tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta mẫu phi. Bất luận kết quả như thế nào, ta đều đã cố gắng băng Diệp Thái Y sửa lại án xử sai. Hắn vừa đụng tới Diệp Thiều Hoa góc áo, đã bị Sở Vân Mặc bất động thanh sắc chụp được đến. Đi, Diệp Thiều Hoa vốn không nghĩ tới Tư Không Minh Thần hội băng chính mình. Bất quá có Tư Không Minh Thần giúp. Của nàng một ít kế hoạch thực thi hội rất tốt, hiện tại thời gian không tới, buổi tối giờ tí, ta sẽ tới nơi này, không cần nghe được Tư Không Minh Thần kêu Diệp Thiều Hoa vì Diệp tiểu thư. Lại nhắc tới tên Diệp Thái Y, Hiền Phi đối Diệp Thiều Hoa thân phận có đoán, nàng vài năm tiền tự nhiên đã ở Thái Hậu bên người gặp qua Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua đối phương vẫn là cái đứa nhỏ, hiện tại vài năm sau. Biến hóa tự nhiên đại, không trách nàng không có nhận ra đến, cũng còn có một chút, Diệp gia này bé gái mồ côi trải qua lần này đại biến sau. Trở nên trầm ổn hơn, nhìn không ra đến trước mắt người này chính là dĩ vãng cái kia hoạt bát đáng yêu Diệp gia tiểu thư. Tuy rằng là nhận thức Diệp Thiều Hoa, nhưng nàng đối Diệp Thiều Hoa y thuật nói thật cũng không có gì tin tưởng. Nàng không phải muốn đánh nhau đánh Diệp Thiều Hoa. Chính là mấy năm nay trải qua quá nhiều lắm thất vọng. Trước mắt lại bị Đoan Vương phủ đem cứu tâm hoàn lũng đoạn. Lại lâm vào lớn ngoạn tiền lương chung. Bất quá trong phòng ba người căn bản là không có yếu lo lắng của nàng ý tưởng. Nhà mình chỗ tử chính việc tiền việc sau đi theo kia tiểu cô nương phía sau. Thí điên hỏi đối phương cần chuẩn bị cái gì. Liền ngay cả. Hiền Phi trong lòng run sợ nhìn Sở Vân Mặc liếc mắt một cái. Liền ngay cả hắn cũng đối kia tiểu cô nương thập phần hiểu biết bộ dáng. Làm cho Hiền Phi cảm thấy có chút hoảng sợ. Cuối cùng cũng vốn không có mở miệng ngăn cản. Thôi, liền bồi này ba cái đứa nhỏ hồ nháo một phen. Dù sao nhiều như vậy năm đều trôi qua. Cũng không kém lúc này đây. Nàng hít một tiếng, đối bên người cung nữ nói. Liền theo bọn họ đi, ta này thân thể còn có thể hay không còn sống trở lại trong cung còn nói không chính xác nghe. Được nàng những lời này, bên cạnh người cung nữ trong mắt chứa đầy lệ, sao sao như thế đồng thời, Đoan Vương phủ lão Vương Phi cũng là thập phần cao hứng. Nàng cùng Hiền Phi ở khuê các thời điểm liền thị tử đối đầu. Không nghĩ tới này đối thủ một mất một còn một ngày kia còn có thể cầu đến nàng trên đầu. Bất quá lão Vương Phi cũng không sợ hiện tại Hiền Phi. Nàng chỗ tử đã muốn là cái phế vật, bọn họ Đoan Vương phủ hiện tại tuy rằng bị Hoàng thượng yếm khí. Nhưng có Tư Không Minh Hiên cùng Liễu Lâm ở, yếu so với Hiền Phi tình cảnh tốt hơn nhiều. Nhưng là, không cho Liễu cô nương đem cứu tâm hoàn cấp nàng, nếu là Hiền Phi ra chuyện gì, trách tội đến chúng ta Đoan Vương phủ, khả làm sao bây giờ? Mẹ ở một bên lo lắng, lão Vương Phi dùng trà cái phất đi di động bọt, nghe vậy, không lắm để ý nói. Ngươi không biết, này Hiền Phi con đời này đều không có sao, ngôi vị hoàng đế căn bản không tới phiên hắn, quả hồng yếu chọn nguyễn niết. Điểm này lão Vương Phi tái rõ ràng bất quá, nghĩ đến đây, lão Vương Phi bỗng nhiên nghĩ đến Hiền Phi mà nói. Đem Tư Không Minh Hiên còn có Liễu Minh Hâm tìm đến. Hiền Phi nói, bệ hạ tái vì Thái Hậu tìm thần y. Lão Vương Phi nhìn Liễu Minh Hâm, Nàng nói lần này đến chính là tìm ngươi vào cung vì bệ hạ trần trị. Ngươi là chúng ta Giang Nam thứ nhất thần y. Khải trăm ngàn không cần cho chúng ta Giang Nam phủ đã đánh mất mặt mũi, nghe thế một chút thời điểm. Liễu Minh Hâm có chút ý động. Nàng hiện tại tiền thế đều có. Duy nhất thiếu chính là quyền. Nếu là chị Thái Hậu, có Hoàng thượng phù hộ. Hơn nữa ngân hàng tư nhân còn có Vô Niệm Tông. Nàng ở thế giới này mới tính đi tới cao nhất. Càng muốn Liễu Minh Hâm lại càng kích động. Mà lão Vương Phi nội tâm cũng không bình tĩnh. Liễu Minh Hâm sẽ là nàng con chính Phi. Nếu là nàng cứu tốt lắm Thái Hậu, bệ hạ một cao hưng có phải hay không liền thả bọn họ trở lại kinh thành. Diệp Thiều Hoa không biết Đoan Vương Phủ những người này trong lòng tính toán. Nàng đang ở chuẩn bị buổi tối châm cứu. Quỷ môn thập tam châm. Này loại châm cứu không thể so âm dương cửu châm. Thập phần quỷ dị, cần ở âm khi tài năng thi triển. Này cũng là Diệp Thiều Hoa lựa chọn ở giờ Tí nguyên nhân. Hiền Phi ngồi ở ghế trên. Bởi vì tim đau thắt nàng trong lúc nhất thời cũng ngủ không được. Chỉ có thể dựa vào lưng ghế dựa, cung nữ đứng ở nàng bên cạnh người, vì nàng nhẹ vỗ về phía sau lưng thuận khí, nhưng mà Hiền Phi mâu trung lại mang theo điểm bụi ý. Nàng có dự cảm, sợ là gian nan quá trong khoảng thời gian này, nghĩ đến nàng mới vừa vào cung khi, Lạc Hoa cung tráng lệ, ở tứ phi đứng đầu nàng loại nào huy hoàng, khả hiện tại, cũng bất quá chính là một cái rơi xuống đất phượng hoàng. Diệp Thiều Hoa đã muốn đem một cây kim đâm vào Hiền Phi cổ chỗ. Nàng mỗi tiếp theo căn châm đều trịnh trọng vô cùng. Sở Vân Mặc cùng Tư Không Minh Thần tự nhiên đều phát hiện lúc này đây Diệp Thiều Hoa thi triển châm. Cứu đuổi kịch thứ không giống với. Hẳn là một khác bộ châm pháp. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng hỏi. Bởi vì Diệp Thiều Hoa mỗi tiếp theo căn châm, mồ hôi trên trán liền càng sâu một tầng. Có thể tưởng tượng này bộ châm cứu đến tột cùng có bao nhiêu nan. Ngay từ đầu còn miên man suy nghĩ Hiền Phi cảm giác thân thể xuất hiện một cỗ dòng nước ấm. Tim đau thắt cảm giác cũng chậm rãi biến mất, nàng giống như phiêu ở đám mây bình thường. Thân thể khinh phiêu phiêu, chỉ chốc lát sau khó có thể nhập miên nàng. Thế nhưng liền như vậy ngủ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Hiền Phi mở mắt ra. Liền phát hiện có cái gì cùng dĩ vãng bất đồng địa phương. Dĩ vãng nàng bởi vì tim đau thắt tật xấu. Mỗi ngày thần khởi đều đã tim đập nhanh. Nhưng mà hôm nay không có. Chẳng những không có, mặt đau đầu tật xấu cũng không có. Nếu không phải nàng còn có trí nhớ, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không thay đổi một cái thân thể. Hầu hạ Hiền Phi cung nữ nhìn đến Hiền Phi thế nhưng chính mình đứng lên không nói. Khí sắc còn phi thường tốt, không khỏi trừng lớn kính mắt, khó có thể tin nhìn Hiền Phi, đứng ở cửa hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nương nương, người đã khỏe, này sân không lớn, nghe được cung nữ thanh âm, Tư Không Minh Thần cũng đã chạy tới, nhìn đến mẫu phi thần thanh khí sảng bộ dáng, cũng cao hứng không kềm chế được, ta chỉ biết Diệp tiểu thần y nhất định có thể trị hảo ngươi. Bất quá nàng nói ngươi còn cần 4 lần châm cứu, tài năng khỏi hẳn có thể làm cho chính mình tim đau thắt giảm bớt sẽ không sai lầm rồi. Thế nhưng còn có thể khỏi hẳn, ngày hôm qua Hiền Phi đối Diệp Thiều Hoa căn bản là không có nửa điểm tín nhiệm. Khả hôm nay vừa tỉnh đến, nàng chỉ biết đã biết thứ là ếch ngồi đáy giếng. Hiền Phi nghĩ đến ngày hôm qua lão Đoan Vương Phi kia phó bộ dáng. Bỗng nhiên mở miệng. Thần nhi, người phụ hoàng lần này là làm cho ta tìm kiếm danh y. Người nói Diệp tiểu thần y như thế nào? Nàng khả còn nhớ rõ. Lão Đoan Vương gia chính là Diệp Thái Y một tay cứu trở về đến. Nếu là không có Diệp Thái Y, hiện tại Đoan Vương phủ còn không biết có hay không? Khả hiện tại Diệp Thái Y xảy ra chuyện nhi. Này Diệp Thiều Hoa một người ở nơi này. Đoan Vương phi thậm chí đều không có đề. Ngôn ngữ lý đối Liễu Minh Hâm thật là xem trọng, Hiền Phi không khỏi nghĩ, lão Vương Phi biết Diệp gia này bé gái mồ côi kế thừa mấy trăm năm cũng chưa nhân xâm thấu hai đại. Châm cứu phương pháp, hội như thế nào, hết chương.